Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 563 Tết này đãi tiệc ở quê ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cười, đi ra cửa tiễn bà vừa đóng cửa thì vọt vào nhà tắm, đẩy phát Tông Thịnh đang đứng ở cửa ra rồi đánh răng. Thuốc thật quá kinh, Tông Thịnh dựa vào cửa phòng tắm nhìn tôi, sao không phản đối bà, tôi đánh răng, lúng búng, em không dám, chống đối bà thì chỉ có anh dám thôi, chứ e là cả ông cũng không dám. Hôm sau tới giờ đi làm, Tông Thịnh vẫn chỉ mặc đồ thường, không có ý định đi tới công ty. Dù sao, anh cũng không có gì để làm, mọi chuyện đều do những người quản lý bên dưới điều hành. Tông Đại Hoành dẫn đội những người tính toán, chứng nhận, lại còn làm thêm đủ thứ trò, những chuyện này Tông Thịnh cũng không rành, cho nên chẳng bằng anh ở luôn công trường xem xét mọi việc, nhỡ đâu thực thi thiết kế có vấn đề thì còn kịp điều chỉnh. Tiểu Trần hôm nay đã thông minh hơn, lúc lấy đồ ăn sáng từ công ty cũng lấy thêm một phần cho Tông Thịnh. Đến giờ chúng tôi tập thể dục ở ngoài, còn hai người ngồi trong phòng nhìn chúng tôi. Nhưng tôi cũng không tập trung tập mà còn mày nhìn theo một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy chậm ngang qua chúng tôi. Nhạc dừng, Tiểu Mễ vội hỏi tôi, thích xe đó hả, chắc đắt đỏ lắm, kêu bồ cưng mua đi cho mọi người ngồi ké thơm lây. Không phải, chiếc xe đó, xe dừng lại trước cửa khách sạn Sa Ân, Thẩm Kế Ân, đương nhiên là gã trong hình hài của nam sinh trường nghệ thuật kia, mở cửa xe cho Thẩm Hàm. Khoảng cách khá xa tôi không nhìn rõ Thẩm Hàm, nhưng cảm giác cô nàng vô cùng vui vẻ, nhón chân hôn lên má của Thẩm Kế Ân rồi đi vào trong. Tôi kinh ngạc đến há hốc cả miệng, tới tận khi nhạc nổi lên, mọi người tập rồi mà vẫn còn ngây người đứng im, trời ạ, Thẩm Hàm cùng Thẩm Kế Ân. Thẩm Kế Ân hắn, thật sự em gái mình cũng làm, cho dù Thẩm Hàm không biết, chẳng lẽ gã cũng không biết sao. Tôi kinh ngạc không làm được theo mọi người, nhạc vừa ngừng tôi đã vọt tới trước mặt Tông Thịnh trước khi mọi người đi vào. Như Thẩm Kế Ân mượn xác hoàn hồn có thể quan hệ ý chí chu không? Tông Thịnh cao mày, trong tay còn cầm đại màn thầu, nhìn tôi. Em quan tâm à, Thẩm Hàm cùng Thẩm Kế Ân, anh không thấy sao, bọn họ đi qua đêm mới về. Thẩm Hàm còn hôn Thẩm Kế Ân, bọn họ, yêu đương, cái loại này. Bọn họ tối hôm qua cả một đêm không trở về. Vậy em khẩn trương cái gì? Thẩm Kế Ân là cầm thú sao? Hắn với em ruột mình. Em nên thấy may mắn vì Thẩm Hàm không bị anh trai giết lấy máu rồi quăng xác ở đâu đó chứ. Tông Thịnh nói hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào, thật giống như chuyện Thẩm Kế Ân làm hoàn toàn nằm trong dự tính của anh vậy. Cách chương.